Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 192, Jana Horowa, các ngươi chỉ là anh hùng và ma vương mà thôi, đừng có mà hổ báo. Góc truyện audio.com. Chấm, đầu tiên, tại sao tôi lại hồi sinh vào thế giới này? Vậy thì chị sẽ giải thích từ đầu. Trước tiên, bé đã chết ở Nhật Bản trên trái đất rồi. Bé chấp nhận được việc này không? Được, đúng như tôi nghĩ, mình đã chết rồi. Tôi đã nghĩ đến trường hợp đó xảy ra. Về lý do bé chết thì anh hùng và ma vương đời trước có liên quan. Tại sao anh hùng và ma vương của thế giới này lại ảnh hưởng được trái đất? Cả anh hùng lẫn ma vương đời trước đều là hai thiên tài có khả năng sử dụng ma pháp vũ trụ. Họ đã cải biến ma pháp vũ trụ và rồi tạo ra một loại ma pháp có khả năng vượt qua rào cản giữa các thế giới. Họ làm được vậy sao? Hoàn toàn có thể, không có lý do gì mà không thể cả. Nhưng mà, hệ thống sẽ không hỗ trợ bất kỳ kỹ năng nào nằm ngoài hệ thống. Những cư dân của thế giới này đã quen dựa dẫm vào hệ thống, không thể điều khiển nổi công thức ma pháp phức tạp như thế. Kết quả là công thức ma pháp vô tình phát nổ. Lúc nó đang vượt qua rào cản của thế giới thì một phần của vùng MA bị hủy diệt và cuối cùng phát nổ ở một lớp học nào đó ở Nhật Bản sau khi thành công vượt qua rào cản của thế giới UA. Đúng là phiền phức cho người khác mà. Hủy diệt vùng MA. Họ bị ngu à? Vậy còn tôi bị cuốn vào đó mà chết thì sao chứ? Đúng thế. Vì lý do đó nên chị đã phải kiểm tra và sửa chữa lại hệ thống thế giới mà chị vốn bỏ qua một bên sau khi thiết kế xong, làm xong rồi bỏ qua một bên. Sao? Chị có nói rồi mà đúng không? Chị là một người ngoài thế giới này. Người có công việc quản lý thế giới này là admin của thế giới này. Mặc dù chị cung cấp hệ thống cho nó, nhưng sau đó thì chị không làm gì thêm cả, mặc dù cô nói thế. Nhưng rõ ràng dạo này cô liên tục can thiệp đó thôi. Biết sao bây giờ, mặc dù lỗi là nằm ở anh hùng và ma vương ngu ngốc của thế giới này, nhưng nó đã giết hết một lớp học cao trung và kéo họ vào trong hệ thống rồi. Chị cũng có một phần lỗi, nên ít nhất là chị phải có trách nhiệm dọn dẹp với tư cách là người thiết kế hệ thống hơn. Một phần lỗi, lớp học cao trung. Hiện tại có 25 người bắt nguồn từ trái đất đã hồi sinh lại ở thế giới này. Lớp học đã bị hủy diệt hoàn toàn. Không còn người nào còn sống cả. Và vì kết quả của vụ nổ đó nên linh hồn của những người chết bị kéo ngược lại vào hệ thống và bị ép phải hồi sinh lại trong thế giới này. Chị đã bảo vệ những linh hồn bị trôi nổi đó. Cho họ skill N% Y bằng V kép để họ có thể sống ở thế giới này mà vẫn giữ toàn bộ ký ức và sức mạnh từ linh hồn. Sau đó chị xem xét từng người một, cho họ một skill phù hợp nhất rồi cố gắng hết sức để các linh hồn được nhập vào cơ thể có tần số phù hợp nhất với nó. Nhiều đó chị nghĩ là đủ để gọi là chịu trách nhiệm dọn dẹp rồi. Thật á, nghĩa là có người khác ngoài tôi ở đây. Hừm, trong lớp tôi có mấy người nhỉ? Nhớ không nhầm là 25 người. Thêm giáo viên nữa thì phải là 26 người chứ nhỉ? Sao thiếu một người rồi? Đó là chị, là cô Hà. Ể, cô ở trong lớp học đó. Đúng thế, bởi vậy ma pháp của anh hùng và ma vương mới phát nổ ở ngay phòng học đó. Nhân tiện, vậy cô là ai? Bí mật, ai? Có người nào như thế trong lớp à? Tạm bỏ qua việc chị là ai. Vì chị là admin có quyền ảnh hưởng cao nhất của hệ thống lại có mặt ở trong phòng học đó nên mới có vụ tai nạn kia. Nghĩa là chị cũng có một phần lỗi. Chị đã can thiệp vào thế giới này nhiều như thế là để gánh lấy trách nhiệm han. Ra đó là lý do tôi có skill. Y Dayton, từ lúc mới sinh ra. Vậy, còn, tri thức. Nếu như tôi hiểu không nhầm thì từ lúc mọi người hồi sinh xong thì cô đã không cần phải lãnh trách nhiệm gì thêm nữa rồi. Lần đó chị nói rồi đó thôi. Là phần thưởng vì bé đã làm việc chăm chỉ à. Ra vậy, Vậy thì tôi sẽ cảm ơn cô. Cảm ơn, không có chi vậy. Cô cho tôi tri thức, và sau khi cấm kỵ lên cấp tối đa thì cô muốn tôi cứu thế giới này. Chị chưa từng nói vậy bao giờ. Bé muốn làm gì ở trong thế giới này thì làm. Chị sẽ không ra lệnh hay là ngăn cản bé làm gì cả. Chị chỉ là khán giả thôi, tôi mong là vậy. Không tin tưởng gì hết thì tại cô là ác thần mà. Bé nói không sai, đúng rồi. Tại sao anh hùng và ma vương lại làm chuyện ngu ngốc như thế chứ? Chắc là họ muốn giết chị tại sao chứ? Có vẻ như có một phe phái trong thế giới này cho rằng Admin là kẻ thù. Và anh hùng và ma vương đời trước bị họ lừa, tức là mấy tên ngốc hết thuốc chữa. Chết vì bị mấy tên đó làm liên lụy. Thật là xui xẻo mà. Nói chung, chị đã chịu mức trách nhiệm tối thiểu rồi. Nên phần còn lại là tùy bé quyết định mình muốn làm gì ở thế giới này. Cảm ơn vì đã làm vậy dù cô là ác thần. Thật đó, tôi được cô cứu sống rồi. Không có chi vậy, ai là cái bọn đã lừa anh hùng và ma vương thế? Nếu chị nói ra thì không có gì vui hết. Nên có gì bé tự tìm hiểu nha ua. Đến khúc gay cấn thì lại ngắt quãng à. Nếu không làm vậy thì chán lắm, thật là đáng ghét mà. Nhân tiện, cô nói rằng mọi người đều hồi sinh vào cơ thể phù hợp với tần số linh hồn nhất. Nhưng mà tôi là nhện. Bé là nhện, linh hồn của tôi phù hợp với cơ thể nhện nhất. Chắc hẳn linh hồn của bé phải cực kỳ thích hợp. Đa số những người khác đều hồi sinh lại thành người không? Tại sao lại là nhện chứ? Nếu được thì tôi muốn được hồi sinh thành người cơ. Vừa sinh ra đã phải chiến đấu sinh tử rồi. Quá mức đáng sợ rồi. Nhưng mà, vì bé là nhện nên bé có lợi thế, có khả năng hoạt động tùy thích sớm hơn. Nên khó mà nói như thế là xấu, được lợi thế gì cơ. Mọi người còn lại đều chỉ mới là em bé mà thôi à. À, ra thế. Nghĩa là tôi mới sinh ra chưa được bao lâu hết. Đúng thế. Hơn nữa bé còn sinh ra sớm hơn con người nữa. Nếu tính theo thời gian trên trái đất thì bé sinh trước mọi người khoảng nửa năm, hiểu rồi. Nghĩa là trong nửa năm được sinh ra trước tôi đã lớn lên nhanh chóng trong khi mọi người còn đang. Babu babu, bằng tiếng em bé. Đúng thế. Bé còn câu hỏi nào nữa không? Vậy, tại sao cô lại tạo ra một thứ phiền phức như hệ thống cơ chứ? Dù cô không tạo ra thứ này thì chắc chắn cô vẫn có thể làm gì đó khác mà, đúng không? Không có lý do gì chị phải làm gì đó khác hết. Chị là ác thần cơ mà ai? Là vậy đó hả? Từ nay trở đi chị sẽ tiếp tục theo dõi mọi cử động thú vị của bé nhé không? Đừng theo dõi. Dĩ nhiên chị sẽ theo dõi rồi. Vừa nhìn bé vừa chơi game và ăn khoai chiên thể loại sung sướng gì thế kia. Cô còn ở Nhật Bản sao? Chính xác, tôi ghen quá. Khoai chiên ngon lắm. À, có một loại kem mới ra nữa. Một lát chị sẽ ăn thử chết đi. Kem, tạm biệt nha. Cái smartphone biến mất. Cô ta chỉ nói chuyện một hồi rồi biến mất. Cách chương.